Chương 855, lo lắng. Rất hiển nhiên, lần này quy luật so sánh với lần còn muốn hung mãnh mà Lâm Nhuế Đan Điền bên trong Kim Đan mơ hồ kết thành, nhưng mà lại bị này kiếp lôi một công kích, nhất thời bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Hay là tiểu tử trực tiếp xông qua, dùng mình thân thể trực tiếp cuốn lấy Kim Đan, ngược lại cũng là bảo vệ Kim Đan. Kế tiếp, liền cần Lâm Nhuế đi ngạnh kháng Phan Kiến nhìn ngoài cửa sổ bị lôi điện đong đưa như ban ngày thiên, mặt đầy đều là lo âu. Tôn Cửu cũng giống vậy. Hai cái người vẫn luôn không có ngủ, yên lặng chờ, mà Lâm Nhuế đột phá Kim Đan này chuyện đại sự, Phan Kiến đang tại được Lâm Nhuế đồng ý sau, cũng nói cho Bạch Kim Xuyên Mạnh Nguyên Tịch Vương Tử Dương đám người. Ba người cũng cả đêm đều trông nom hẹ chặt bầy, chờ đợi bên trong tin tức. Bọn họ lo lắng Lâm Nhuế an nguy, cũng lo lắng mình con đường phía trước. Mặc dù biết, đem hy vọng đều ký thác vào trên người người khác không quá tốt, nhưng mà qua thật lâu, ba người nhóm nhỏ bên trong, Bạch Kim Xuyên trước nhất lên tiếng. Bạch Kim Xuyên, ta không biết chính mình sinh thời có thể hay không đột phá đến Kim Đan. Bạch Kim Xuyên, nhưng nếu như Lâm Nhuế đột phá đến Kim Đan, ta nguyện ý cầm ra Bạch ra một nửa kim tiền, tới giúp nàng tiếp tục tu luyện Bạch Kim Xuyên, không chỉ là vì chúng ta đổ tử đổ tôn. Bạch Kim Xuyên, cũng vì lúc trước biến mất những thứ kia tiền bối Vương Tử Dương, tính ta một người. Mạnh Nguyên Tịch, cũng tính ta một người. Bất quá tam người không biết, ngày sau Lâm Nhuế Phú Khả Địch Quốc, còn thật không cần bọn họ tài trợ tu luyện. Nhưng mà bọn họ có phần tâm ý này, hơn nữa cũng không hoàn toàn nhiên vì chính mình, là hết sức hiếm có. Cùng lúc đó, mới vừa đến đại dương bờ bên kia Vân Trạch, đột nhiên một trận tim đập rối loạn. Hắn che ngực, sắc mặt đặc biệt khó coi. La Hoa Thành liền vội vàng nói, A Trạch, ngươi không có sao chứ, ta liền nói ngươi, nghỉ ngơi một chút, dẫu sao mới vừa kết thúc cái đó game show, ngươi quá mệt mỏi thân thể khỏe mạnh người, như vậy làm việc không nghỉ, bay tới bay lui, đều không chịu nổi. Huống chi là Vân Trạch bộ dáng kia thân thể. Vân Trạch híp mắt một cái, sâu hít thở mấy cái khí, hơi hơi tỉnh lại một ít, hắn ngẩng đầu lên, nhắm hướng đông lúc này nhìn sang. Hắn nói, phải đuổi đang tại tiểu nhuế tiểu trường lúc trước xử lý xong nước ngoài chuyện. Tự đánh lẫn nhau thông tâm ý sau, Vân Trạch từ từ ngược lại cũng không cố kỵ. Bất quá chung quanh hắn thân cận người, đã sớm biết rồi hắn đối Lâm Nhuế là tâm tư gì. La Hoa Thành hết sức không nói, A Trạch, ta biết ngươi là vì nàng, nhưng là, ngươi nếu như đem mình thân thể, làm nhục hư, đây chẳng phải là càng cái mất nhiều hơn cái được không việc gì, đến lúc đó tiểu nhuế sẽ cùng lo lắng ta. La Hoa Thành, hắn thật là hết ý kiến. La Hoa Thành không nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ gặp được nhà mình phúc hắc biểu đệ đi bán thảm đường đi yêu, thật là đáng sợ a. Đối với Lâm Nhuế hung hiểm đột phá, người bình thường là không có cảm giác rồi, mà khoảng cách Ngọa Long Sơn gần một chút người tu chân, đều sẽ có cảm giác. Cũng tỉ như gần trong gang tấc Phan Kiến cùng Tôn Cửu. Dù là bọn họ tu vi không cao, nhưng cũng có thể cảm thấy bên kia chuyển tới sợ rằng khí tức. Mà giống vậy gần trong gang tấc Âu Dương Tiến đám người, vẫn như cũ đang tại trong ngủ say, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vàng cùng bình thường trời mưa như thác đổ khí, không có gì khác nhau. Chỉ có con cú mèo Trịnh Y Lìa, hắn ngồi ở máy vi tính bên cạnh, nhưng một mặt quan tâm nhìn ngoài cửa sổ sấm sét. Hắn nhíu mày một cái, cảm giác chính mình đang lo lắng cái gì. Nhưng cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Kỳ quái, hắn tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, mới vừa ở thương hỗ trợ hạ, đột phá đến Kim Đan kỳ Thanh Thu, đột nhiên như có cảm giác, nhìn về phía một phương hướng. Thương lúc này có chút yếu ớt, nói chuyện đều mang thô khí. Người cũng cảm thấy.